Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh bước lên hỏi. Ông bà nội, bố cháu là người tốt. Hiếu thuận với cha mẹ. Hòa thuận với anh em. Yêu thương con cái. Cháu thực sự không hiểu tại sao ông bà nhất định phải đoạn tuyệt với bố cháu. Chẳng lẽ vì chuyện lần trước bố mẹ cháu không đồng ý gả chị gái cho thằng Phùng Què sao? Lời này như xé toạc tấm màn che đậy, vừa muốn làm điều xấu xa, vừa muốn giữ danh tiếng. Mơ đi, ông cố mặt đỏ bừng. Chuyện này không thể nói ra. Nhiều người trong làng đã biết chuyện bà lão Phùng đến nhà gây rối. Cố Như Hải quỳ phịch xuống trước mặt ông bà cố. Bố mẹ, con biết là lỗi của con không nên không nghe lời bố mẹ, nhưng hiểu anh là con gái con không thể đẩy nó vào hố lửa, con thà bị bố mẹ ghét, làm anh không tốt, không giúp đỡ Hiểu Thành có công việc tốt, nhưng con thực sự không thể trái lương tâm đẩy con gái vào đường cùng. Bố mẹ trách con, muốn đoạn tuyệt, con nhận, dù bị người đời chê trách, đó cũng là số phận con. 3.000 tệ này xin gửi bố mẹ, coi như tấm lòng của con. Anh quay sang Cố Xương Hải và Phương Chí Tân, trưởng thôn, chủ nhiệm, chuyện nhà tôi hôm nay. Tôi xin hai vị, là lỗi của tôi, không liên quan đến bố mẹ tôi. Họ chỉ vì quá tức giận mới nói đoạn tuyệt. Người muốn đoạn tuyệt là tôi, không phải họ. Xin hai vị giữ thể diện cho hai cụ. Cố Xương Hải và Phương Chí Tân vội đỡ Cố Như Hải dậy. Nói, Như Hải, chuyện này chúng tôi sẽ không nói ra ngoài. Thật đấy, Cố Như Hải mới đứng dậy. Ông Cố bên kia hoàn toàn mất hết thể diện. Ông nhìn sâu vào Cố Như Hải. Đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã sai. Sao mình lại nghĩ sự hiền lành của Cố Như Hải là điều đương nhiên? Con người thay đổi quá nhiều. Lý Vĩ Dân bước ra nói, em rể, chuyện này chúng ta không nói ra, cũng chẳng hay ho gì, nhưng với tư cách người ngoài, tôi có đôi lời, tiền đưa bố mẹ được, nhưng phải lập văn tự, không phải giấy vay, nhưng phải ghi rõ đầu đuôi, nếu không sau này Cố Như Sơn và Cố Như Hà sẽ có cớ nói này nói nọ. Tôi cũng vì tốt, may có trưởng thôn và chủ nhiệm ở đây, ba bên đối chứng. Lập văn tự cho rõ ràng. Trưởng thôn, chủ nhiệm thấy thế nào? Đây là ép phải lập văn tự. Ông Cố biết đại cục đã định. Âm mưu của bà Cố và Cố Như Sơn đã phá sản. Cố Xương Hải và Phương Chí Tân gật đầu. Đây là điều nên làm. Cố Hiểu Thanh nhanh chóng soạn văn tự. Trong đó ghi rõ, đây là thỏa thuận bồi thường một lần cho ông bà Cố. 3.000 tệ trả ơn dưỡng dục. Từ nay ông bà Cố và gia đình Cố Như Hải không còn quan hệ. Cố Như Hải không phải phụng dưỡng. Hai nhà trở thành hai gia đình không liên quan. Ông bà Cố không được đến nhà Cố Như Hải đòi hỏi bất cứ nghĩa vụ gì. Lý Vĩ Dân, trưởng thôn và chủ nhiệm ký tên điểm chỉ làm chứng. Cố Như Hải và ông bà Cố cũng điểm chỉ. Dĩ nhiên Cố Như Hải vẫn khẳng định dù hai nhà đoạn tuyệt, nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc cha mẹ. Cố Xương Hải và Phương Chí Tân nhìn Cố Như Hải với ánh mắt khác. Nếu giờ còn không biết đây là kế hoạch Cố Như Hải đã tính toán từ trước. Họ không xứng làm trưởng thôn và chủ nhiệm. Lý Vĩ Dân đưa tiền cho Cố Như Hải. Anh trao lại cho bà Cố. Bà lão lập tức quên hết giận dữ. Mắt chỉ nhìn thấy những tờ tiền mới tinh. Ông Cố cúi đầu. Dắt bà Cố ra về, sân nhà lập tức yên tĩnh. Cố Hiểu Thanh trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng xong việc, từ nay sẽ bớt nhiều phiền phức. Cố Như Hải trong lòng không vui, tiễn Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường ra về, sân nhà yên lặng. Cố Như Hải nhìn Cố Hiểu Thanh với ánh mắt buồn bã. Đứa con gái này quá mạnh mẽ, đã cắt đứt nhiều điều anh không nỡ. Hai ngày sau, Cố Hiểu Thanh nhập học, đây là chương trình lớp 8. Thực ra trong hè, cô đã tự học hầu hết chương trình lớp 8, làm hết bài tập, giờ đang tập trung vào lớp 9. Chương trình lớp 9 không nhiều. Giáo viên thường dạy xong từ lớp 8 để dành thời gian ôn tập. Cố Hiểu Thanh đã học xong, chuẩn bị trước để có thời gian ôn luyện. Giáo viên Phương Nam biết ý định của Cố Hiểu Thanh, sẵn lòng giúp đỡ, bởi cô thực sự là học sinh xuất sắc, chăm chỉ, nỗ lực, làm nhiều bài tập hơn người khác, luyện tập không ngừng, đó là phẩm chất của học sinh ưu tú, khả năng tư duy linh hoạt, suy luận logic của Cố Hiểu Thanh mới là điều thầy Phương Nam trân trọng. Khả năng tiếp thu của cô bé rất mạnh. Nhiều thứ chỉ cần học một lần là nắm vững. Thầy nhờ người thân và bạn bè ở thành phố tìm thêm đề thi các năm, giúp Cố Hiểu Thanh chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Dĩ nhiên nếu học sinh khác có yêu cầu, thầy cũng không từ chối. Ví dụ như Khương Vệ Đông, sau cuộc thi toán huyện, Khương Vệ Đông bị tổn thương, học hành chăm chỉ hơn, có chút khí thế, treo đầu giường, dùi đùi vế. Gặp Cố Hiểu Thanh thường lờ đi, hai người dường như không có giao lưu. Thực ra Cố Hiểu Thanh không hiểu tại sao Khương Vệ Đông ghét mình, nhưng cô cũng chẳng ưa hắn, vì hắn là họ hàng nhị thẩm Khương Tú Lan. Đối mặt với người nhị thẩm đặc biệt đó, Cố Hiểu Thanh không thể kỳ vọng nhiều vào đứa trẻ từ gia đình đó. Dù sao cũng không liên quan đến nhau, không qua lại có lẽ là tốt nhất. Năm đó có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của gia đình họ. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt bận học, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bận bán hàng. Đến mùa hè năm sau, Cố Như Hải đã tích lũy được gần 2 vạn tệ, trở thành hộ vạn tệ, không phô trương. Điều này khiến hai vợ chồng thêm tự tin vào kế hoạch lên thành phố. Mùa hè năm đó chắc chắn không bình thường. Vì Cố Hiểu Thanh sắp thi cấp 3, cách chương.